chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, Bộ Tư lệnh nhận thấy cần phải tổ chức hai trận đánh mang tính quyết định kế tiếp nhau, một trận trên đường 33 và một trận Đông Bắc núi Tượng Lăng. Trung đoàn 4 và trung đoàn 6 được giao nhiệm vụ này. Cuối cùng, địch phải mở đường rút chạy về hướng núi Tượng Lăng mất dạng. Tiếp tục truy quét theo vòng cung núi Tượng, những người lính trung đoàn 4 bắt được một tên lính bốt. Tên này khai sau nhiều ngày đói khát, bọn chúng đã ăn thịt đồng bọn. Một sự thật đã xua tan mối nghi ngờ không chỉ Lại Cùng mà rất nhiều người lính trên bước đường chinh phạt. Tất cả chúng nó là ác quỷ, vì bọn chúng là lũ không chỉ ăn thịt người mà đó chính lại là đồng loại của chúng nữa. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Mê Công Nổi Sóng của nhà văn Ngô Minh Bắc trong buổi đọc truyện hôm nay. Cuối cuộc truy quét vẫn là những toán mọi dợ nhếch nhác dơ khăn, có cả khăn trắng làm ám hiệu và luôn mồm do khọc nhom chia chun sum óp banh, chúng tôi là dân xin đừng bắn. Vẫn những gương mặt sạm đen khắc khổ, vẫn những tấm thân tàn ma dại đen đúa tả tơi hôi hám mà mũi lòng cám cảnh. Song phương châm công việc vẫn phải cẩn tắc vô áy náy, kiểm tra bằng hết không bỏ sót. Nếu có vũ khí phải tịch thu ngay. Nếu ngoan ngoãn thả cho về quê. Nếu ngoan cố manh động sẵn sàng trừ khử. Không quên nhiệm vụ, tiếng loa của xả rươn cất lên lanh lảnh, lời kêu gọi của mặt trận đoàn kết. Bỗng một người đàn bà vẻ mặt thất thần, hốt hoảng chạy ra chạy vô, chạy lên chạy xuống, liên tục chỉ tay vào chiếc xe bò. Có một phụ nữ đang vật vã mồ hôi đầm đìa như tắm dưới manh mền cũ rích phủ lên nửa người. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu mô tê gì. Chỉ khi những người tổ dân vận bước tới nói gì với nhau bằng tiếng Miên thì mới hiểu sự tình. Người đàn bà đang cơn đau đẻ trở dạ, gọi y tá nhưng xa quá, giả sử đến cũng chỉ tiêm chọc mũi giảm đau là thượng sách. Thế còn việc đỡ đẻ sẽ là ai bây giờ? Tất cả đang ngơ ngác nhìn nhau thì y tá xuất hiện. Nói tới đỡ đẻ, anh ta chối đây đẩy, trả lời chỉ quen tiêm và xử lý vết thương cho thương binh. Chứ chuyện đỡ đẻ thì chưa bao giờ đụng tay và cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Vì khi học trong trường chưa bao giờ đã động tới nên không thể làm được. Mấy cô dân vận lại càng không. Cô Sáu tiếng là vậy, nhưng mấy lần trong công xã gặp ca đẻ cũng chỉ biết vậy thôi, chứ chưa lần nào nhúng tay. Tính mạng con người nên không xem nhẹ. Hình như sản phụ đã vỡ nước ối ra cả sàn xe bò rồi. Đẻ thật rồi. Nhìn trước ngó sau vẫn không ai động tĩnh. Lại Cùng liền xắn tay áo. Không ai dám làm à? Thế thì để tôi. Giữ khẩu súng cho tôi. Anh ta đeo vội đôi găng tay từ người y tá, bước tới mở toang tấm chăn hôi hám trên thân thể sản phụ. Trời ơi, đứa bé đang thò đầu đây rồi. Lạ thay, người đỡ đẻ bất đắc dĩ này không hề lúng túng. Anh bình tĩnh nhẹ nhàng, một tay đỡ gáy, còn một tay đỡ cầm đứa bé, từ từ lôi ra, dốc ngược hai chân đứa nhỏ, phát nhẹ mấy cái vào mông. Bỗng tiếng oe oe làm mọi người vỡ òa ngạc nhiên. Động tác tiếp theo, anh dùng hai ngón tay vuốt ngược cuống sau về phía bụng đứa bé, rồi tiến hành cắt rốn buộc chỉ. Tất cả xem ra có vẻ bài bản chuyên nghiệp, làm cho ai cũng trố mắt ngạc nhiên, nhất là các cô. Lại Cùng nhìn trước ngó sau. Y tá đâu? Có. Tìm ngay cho cô ta một mũi trợ lực, khẩn trương. Có ngay. Mấy cô vây quanh. Anh hai cử giỏi quá ta, dành luôn cả việc của phụ nữ. Giỏi thiệt. Hoan hô anh hai. Đã ha. Kể từ đấy, Lại Cùng được chị em gắn luôn hỗn danh Lục Thum đỡ đẻ. đứa trẻ sau khi được lau chùi, rồi nằm gọn trong tấm khăn cà ma bên mẹ. Người mẹ không biết nói gì, chỉ thấy gương mặt cô nở ra viên mãn vì được mẹ tròn con vuông. Có người hỏi bố đứa trẻ đâu, liền được mấy người trả lời. Bố cháu ngợp hơi, tức là chết rồi. Hỏi vậy thôi, nhưng lại cùng ngầm hiểu rằng bố đứa trẻ có thể đã chết do súng đạn và cũng có thể vẫn đang còn sống trong hàng ngũ lính Pol Pot trong rừng. Và cũng có thể không biết bố đứa trẻ là ai nữa. Chỉ biết mai ngày khi lửa chiến tranh đã tắt, khi những trang đau buồn trên đất nước này gấp lại, và đứa trẻ kia, nếu được làm người, lớn lên có thể nó không biết bố là ai, song chắc chắn người mẹ của nó sẽ kể lại hoàn cảnh ra đời đặc biệt của nó giữa mùa khô nắng lửa trên vùng núi Tượng Lăng khói súng, được con tóp Việt Nam nâng đôi bàn tay sần chai còn đang ám mùi súng đạn đón nó chào đời. Cái vùng Tượng Lăng khi ấy sẽ không còn khát khô rát bỏng trên đất nước hồi sinh khi những câu chuyện buồn hôm nay thành quá vãng để nhường chỗ cho những mầm sống bật trồi thức dậy. Và biết đâu chuyện từ đất này lại thành cổ tích lan mãi muôn sau. Có lẽ đây là điều mà chỉ mình lại cùng mông lung. Việc thì đã đâu vào đấy, nhưng các cô dân vận vẫn chưa hết ngạc nhiên xúm quanh lại cùng. Đàn ông Việt Nam các anh giỏi quá ta. Việc này anh hai học từ khi nào vậy? Lúc rảnh dạy bọn em ha. Anh có học hành gì đâu? Lại cùng cất tiếng. Bà mẹ anh xưa là lang vườn, chuyên đỡ đẻ. Đã thế dì ruột cũng là y tá thôn luôn. Từ nhỏ, ở làng quê đã nghe lỏm từ bà mẹ, bà dì. Mỗi lần đỡ đẻ, đâu về là kể đủ thứ chuyện về nghề nghiệp. Nhiều lần với nhiều câu chuyện nghe được, bỗng dưng thành bài học nhớ đến bây giờ. Nhân lúc bí đành làm theo. Kể cũng liều, may lại được. Số đứa bé được làm người. Các cô thấy không? Bộ đội Việt Nam rất là kỳ lạ. Khi cần đến thì không việc gì là không thể, kể cả việc phụ nữ. Chỉ có đẻ thì chịu, nhưng đỡ đẻ lại không xá. Thấy chưa? Ha ha. Câu nói pha trò của Lại Cùng làm tất cả cười vang giòn giã. 4 ngày sau, chính quyền lâm thời phum lách thông báo có một hàng binh lính Pol Pot tên Khun cùng 6 thuộc hạ mang vũ khí xin ra trình diện chính quyền cách mạng phum vừa mới thành lập và xin giao nổ vũ khí. Nhận tin, tổ công tác của Lại Cùng tìm tới. Lần này, anh đề nghị cần một máy PRC-25 đi cùng để phòng bất chắc và giữ mối liên lạc với chỉ huy trung đoàn. Vẫn như lần Công Pông Chàm hồi đầu chiến dịch, Lại Cùng vẫn cử Sô Tức, vai Lục Thum có trách nhiệm thẩm vấn, khai thác lũ hàng binh trên tinh thần cảnh giác đề phòng, hai mặt hoặc trá hàng. Chú Sô Tức lại súng ngắn xẻ hông, đúng dáng Lục Thum. Đến nơi sự thật đúng là vậy. 7 tên hàng binh đang tại nhà trưởng phum chờ sẵn. Qua giao tiếp ban đầu, chúng cho biết đều là lính sư đoàn 850 đang đứng chân tại khu vực núi đất và đã nhiều lần chạm trán với quân Việt Nam. Trước đây, nổ súng với quân Việt Nam không khó khăn lắm. Nhưng gần đây không hiểu sao gặp phải đối thủ thật dữ dằn. Hễ đụng là quân lính Pol Pot bò chạy vào chân núi đất cố thủ. Ngày trước, các ông gặp đối thủ khác. Bây giờ, đối thủ càng khác, các ông hiểu chưa? Nếu còn đối đầu, không sớm thì muộn các ông sẽ bị tiêu diệt. Tại sao các ông ra đầu hàng? Ngán rồi phải không? Dạ, tôi tên là Khun, 23 tuổi, trung đội trưởng chỉ huy 40 người lính. Chúng tôi cũng đã quá ngán cảnh súng đạn triền miên. Suốt ngày bị cấp trên o ép, nổ súng, rồi lại cùng chạy trốn chui lủi trong rừng. Chịu đói, chịu khát, chịu khổ, không biết chết sống lúc nào. Chúng tôi nghĩ rồi sẽ không tồn tại nếu cứ tiếp tục với quân Việt Nam. Và đã có ý định rời bỏ hàng ngũ lính Pốt lâu rồi, nhưng chưa gặp thời cơ. Nhân vừa rồi có người trong phùm đến báo tin. Vợ tôi trong khi sinh con ngoài rừng đã được bộ đội Việt Nam cứu sống. Tôi nghĩ đây là thời cơ tốt nhất để hành động, nên bèn rủ mấy thằng lính tin cần tuyệt đối, rồi lấy lý do tranh thủ ghé về thăm vợ và đứa con mới sinh, kết hợp thu gom ít lương thực mang trở lại. Chỉ huy tin như vậy, đồng ý ngay. Gặp điều kiện ổn ổn, tôi bàn với anh em giao nộp vũ khí cho Lục Thum Phum để đi theo các ông. Bòn Khun à, Sâu Tức ân cần vỗ vai Khun. Việc anh làm rất đáng hoan nghênh. Như vậy là anh đã quá sáng suốt và sớm tỉnh ngộ để về với cách mạng, về với bà con Phum. Một điều đáng khen nữa, không chỉ mình anh mà có nhiều người đã tin theo anh, quay súng trở về. Tôi và mấy anh chị em đây là đội quân cách mạng Campuchia của Lục Thum, Heng Somrin và của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia. Có thể các anh chưa biết. Thay mặt anh chị em, chúng tôi chấp nhận nguyện vọng chính đáng của anh và các anh. Còn đây, Sốc Tức hướng sang lại cùng. Anh hai của chúng tôi thuộc lực lượng quân tình nguyện Việt Nam, sang đây nhiệm vụ cùng lực lượng liên quân xóa bỏ chế độ Khmer Đỏ để cứu giúp nhân dân Campuchia chúng ta thoát khỏi họa diệt chủng. Không những vậy, anh hai chính là người hôm trước đã đón đứa con của anh vừa lọt lòng từ mẹ, oe oe cất tiếng khóc chào đời đấy nhé. Nếu không, chắc gì vợ con anh sống đến ngày hôm nay. Bỏng Khun có muốn nói gì với anh hai và mọi người đây không? Khun nghẹn ngào dụi mắt. À ha, Khun ôm lại cùng. Cảm ơn anh hai, bộ đội Việt Nam tốt và hiền quá. Không có việc làm của anh lúc vợ tôi sinh con thì chưa chắc vợ con tôi còn sống. Và mấy anh em chúng tôi chưa chắc đã mang súng trở về để được sống. Nếu không có việc anh hai đỡ đẻ cho vợ Khun, thì anh em mình cũng không có cuộc gặp gỡ hiếm hoi này đâu, Khun nhé. Sốc Tực nói. Khun ôm chầm lại cùng bằng một động thái tạ ơn. Ôi anh hai, các anh tốt quá. Không như bọn Pol Pot, từ lâu vẫn tuyên truyền tầm bậy rằng bộ đội Việt Nam độc ác, nếu bắt được ai đều bị đem ra mổ bụng nhét cò vào. Ôi, sợ quá. Được thể xả rươn chen ngang. Và không có việc anh hai đỡ đẻ vừa rồi, chắc gì cuộc đào thoát của mấy anh em Khun đã thành công. Đúng rồi, Khun tán đồng ngay. Tôi đề nghị, lại cùng cất tiếng. Chúng ta, ai còn lương khô, hãy bày hết ra đây, chúc mừng cho lần hội ngộ hiếm có này. Vậy là một cuộc gặp gỡ, dẫu tình cờ, nhưng được diễn ra như có kịch bản. Những tiếng nói cười pha trộn Việt Miên, râm ran như không hề khoảng cách. Lại cùng bắt tay chúc mừng mọi người, giống những gì đang diễn ra trong không gian lễ tiệc. Anh nhắc người lính thông tin PRC-25, thông báo tin này về chỉ huy trung đoàn, và nhắc luôn đoàn công tác đang trên đường trở về. Không ngờ, sự thể ấy đã được người lính thông tin, còn đi trước thời đại, truyền về sở chỉ huy ngay khi đầu cuộc gặp gỡ. Trở về nơi chỉ huy trung đoàn, đã thấy các thủ trưởng tề tựu đông đủ. Trưởng ban Trần Đình Hưng hồ hởi. Xin chúc mừng các đồng chí, chúc Lục Thum đã tổ chức một cuộc thâm nhập đầy ý nghĩa và thắng lợi. Chúng tôi ở nhà đã nắm rõ từng diễn biến của tình hình. Rất tốt. Vẫn đang nắm tay, giờ câu chuyện với trưởng ban Hưng. Bỗng có ai gọi tên mình. Lại cùng vội ngoái lại. Không ai khác, lại là thủ trưởng Phượng. Ôi, anh, từ hôm chuẩn bị đánh vượt sông sang thị xã Cong Pong Tràm, nay mới gặp lại anh. Anh khỏe không? Cảm ơn, mình khỏe. Có lẽ được đi với trung đoàn 4, với các cậu, tớ thấy mình khỏe ra thì phải. Đúng rồi, không những khỏe mà còn thắng lợi giòn giã nữa. Hay là thủ trưởng ở đây với chúng em luôn thể, để càng khỏe thủ trưởng ạ. Tốt quá, thì xưa nay mình chả ở đây mãi còn gì. Cậu biết đấy, đi với nhau mãi từ ngày còn ở Tây Nguyên. Mình trưởng thành từ trung đoàn này. Đây là ngôi nhà quá thân quen rồi. À mà này, tớ nghe nói cậu cùng mới thành Lục Thum đỡ đẻ hả? Độc đáo đấy. Nhưng mà môi trường này không có đất cho cậu dụng võ đâu đấy. Không chừng lần đầu đỡ đẻ và cũng là lần cuối luôn. Rồi cậu xem, chúng ta toàn đàn ông với nhau, hỏi đỡ ai? Chả lẽ mấy ông đàn ông đẻ à? Thấy chưa? Tất cả cùng cười ha ha, sảng khoái. Đâu có, thủ trưởng cứ nghe anh em khôi hài. Chẳng qua vừa rồi gặp sự thể trên đường rừng không ai làm. Em đánh bài liều khi điếc không sợ súng. Cũng may chó ngáp phải rồi mà giúp được dân, nên anh em vui mồm vậy, to tát gì đâu. Không hẳn như vậy, công việc dù nhỏ với chỗ này, nhưng ý nghĩa lớn ở nơi khác. Đề nghị cậu hãy viết báo cáo thành tích, đề nghị cấp trên ghi nhận công trạng. Ngừng lát, thủ trưởng Phượng ghé nói nhỏ. Nói thật, không có việc làm của cậu. Ừ, cứ cho là nhỏ đi, thì chắc gì đã có đám hàng binh kia về đây lúc này. Cậu hiểu chưa? Nghe tớ, cậu cứ viết báo cáo thành tích trong phạm vi công việc dân địch vận của mình thôi. Thế nhé. Khi lại cùng ngoảnh lại, đã thấy tất cả anh chị em cùng những hàng binh đang líu xíu nơi làm việc của trưởng Ban Hưng. Cùng sự có phó chính ủy và phó trung đoàn trưởng. Sốc tức và Nuon San được bữa phiên dịch cả tiếng Miên và cũng cả tiếng Việt. Út Khiêu đang chuẩn bị một bài dân ca Khmer chờ thể hiện góp vui cùng sự kiện. Lại cùng lộ vẻ mặt hài lòng trong một không khí chan hòa thắm tình hữu nghị quân dân hiếm có suốt chặng đường chiến dịch. Đã hơn 3 giờ chiều mà nắng vẫn gắt cao từ hướng núi Tượng Lăng dọi lại. Mấy cái bóng cây thốt nốt trơ trọi kia làm sao cản nổi những cơn nóng hầm hập đang phả xuống căn hầm của trưởng Ban Hưng và lại cùng đang tạm nghỉ bên chiếc ca hãm chè đã qua nhiều nước. Hai anh em đang hàn huyên cùng ôn lại chặng đường chiến dịch đầy kỷ niệm vui buồn. Bỗng chuông điện thoại reng reng. Alo, thủ trưởng Phượng đây à? Tôi Hưng đây. Vâng vâng. Anh cần gặp cậu ta ngay hả? Vâng vâng. Anh đợi máy. Cậu ta đang gần chỗ tôi. Vâng. Nói rồi, trưởng Ban Hưng đưa tay nghe sang lại cùng. Thủ trưởng Phượng cần gặp cậu. Alo, thủ trưởng Phượng đây ạ? Em xin chào thủ trưởng. Vâng vâng. Lên ngay bây giờ ạ? Vâng vâng. Tuân lệnh thủ trưởng, em lên ngay. Nói rồi, lại cùng trả tay nghe về trưởng Ban Hưng, rồi nhanh chóng vùng dậy. Vừa đi, anh vừa ngoái lại nói với trưởng ban. Có gì đâu, ông Phượng gọi lên. Để nhà báo phỏng vấn, ngại quá. Lần theo đường dây hữu tuyến, lại cùng đã đặt chân tới nơi thủ trưởng Phượng đang ở trong căn hầm được đào dưới ngôi nhà sàn có nhiều cây cối vây quanh. Vừa tới nơi chưa kịp một động thái dù là xã giao mà lại cùng đã sững người. Tưởng ai lại là nhà báo Trần Quốc. Hai người quàng vai ôm chầm lấy nhau như những người lính thân thiết lâu ngày gặp lại. Đúng là trái đất tròn thật. Ta lại được gặp nhau, mà mỗi ai đều không hề biết trước. Ồ, thế hai người đã quen nhau từ lúc nào thế? Thủ trưởng Phượng ngạc nhiên hỏi vậy. Thủ trưởng không biết được. Hai đứa chúng em, một cầm súng, một cầm bút, nhưng thân thiện từ khi tình cờ gặp nhau sau trận lừng danh Phum Sâm, Mi Mút ngoài đường 7 cơ mà. Tớ hiểu rồi. Nói vậy, thủ trưởng Phượng vắn tắt nội dung cần đề cập để giữa nhà báo và nhân vật lại cùng chủ động công việc. Thoạt đầu, lại cùng cũng ngại ngại, vì bản tính anh dù rất ngưỡng mộ cánh báo chí, nhưng để đưa tên tuổi mình lên mặt báo, anh lại không hề muốn. Vì xưa nay, anh không thích những điều gì mang tính khoa trương để nhiều người chú ý đến mình. Và khi tự cảm thấy mình chưa có gì đáng nói. Với nhà báo Trần Quốc, nhờ mối quen biết sẵn có mà anh dần cảm thấy bình thường, nên chủ đề câu chuyện xoay quanh công việc của những người làm dân địch vận như Lại Cùng, cùng mấy anh chị em, cũng đã đạt được chút ít thành tích, được Lại Cùng tư cách người trong cuộc, thể hiện thành câu chuyện mà nhà báo Trần Quốc đã không khó khăn thu lượm được. Lại Cùng muốn vậy, mong đơn giản hóa câu chuyện, và cũng là mục đích dành chút thời gian cho nhau để giải bày tâm sự, ôn về bao kỷ niệm. Kẻo thời gian đâu mà dây cả dây muống, con cả con kê. Sau lần Tây Ninh về các ông đi những đâu? Lại cùng hỏi. Chúng tôi về tòa soạn, người nào vào việc nấy. Khi đánh lớn trên toàn tuyến biên giới, lại mỗi thằng một hướng. Tôi theo hướng quân khu 9 Tây Nam, mới được gặp ông tại đây đấy. Mai Nam hướng quân khu 7, quân đoàn 3. Nhật quân đoàn 4, Quốc Việt quân khu 5. Còn nhiều lắm. Cánh báo chí văn nghệ sĩ mình làm sao biết hết. Anh Phượng ạ, Trần Quốc hướng sang thủ trưởng Phượng. Tôi và Lại Cùng đây, tuy người cầm bút, người cầm súng, nhưng tôi không phân biệt và coi nhau như một. Vì tôi biết người lính Lại Cùng đây rất đam mê nghề của chúng tôi. Nghề viết lách ấy. Chúng tôi quan niệm đã trong chiến trường, dù nghề nào cũng chung chiến hào đánh giặc. Tôi hiểu rồi. Ngày các anh đang vật lộn với lính Pol Pot trên chốt Tân Thanh và nhất là cao điểm 62 vùng đất mõm chó ấy. Sau thắng lợi vang dội, khi phải đương đầu với lính Pốt, trận chốt giữ điển hình Phum Xâm. Cánh báo chí chúng tôi cũng đã lặn lội đến tận nơi, được gặp nhiều chiến sĩ, vẫn thân mình nhuộm đỏ đất Ba Gian. Anh thì chỉ hở mỗi hai con mắt, anh thì tả tơi rơi rụng áo quần rách bươm, anh thì vừa bị thương kín mình băng bó. Trong đó có đồng chí lại cùng của chúng ta đây, một sĩ quan chỉ huy một đại đội chốt Tiền Tiêu. Dù cả đại đội thương vong, chỉ còn hơn 10 tay súng. Bản thân đồng chí nhiều lần bị thương, chết đi sống lại, mà vẫn gắng sức ở lại cùng tiểu đoàn trưởng Duy, trực tiếp chỉ huy chiến đấu, bẻ gãy 8 lần lũ quỷ áo đen, được xe tăng yểm trợ, hung hãn tràn vào. Thưa Thủ trưởng Phượng, thu thật được gặp những đồng chí đồng đội mình trên chốt, khi ấy chúng tôi vô cùng cảm kích, để những người dù cứng rắn, bản lĩnh như chúng tôi, mà đôi lần bật khóc đấy. Họ thật quả cảm và kiên cường dũng mãnh. Họ xứng đáng để chúng tôi ngưỡng mộ và gọi họ là anh hùng, vì họ đều đáng là anh hùng chiến trận. Họ lạc quan trước cái chết. Chả thế mà khi tạm biệt, anh lại cùng đây vẫn không quên nhã ý, xin chúng tôi ít sách báo để mang lên hầm chốt, khi yên tĩnh tranh thủ ngó xem. Thán phục các anh quá. May mà trong ba lô chúng tôi khi ấy vẫn còn mấy cuốn tạp chí văn nghệ quân đội và nhiều trang báo chí quân đội nhân dân. Mấy tạp chí quốc phòng tuy cũ, nhưng được tặng lại các chiến sĩ trên chốt Tiền Tiêu biên giới, thấy vui vui. Cũng xin thưa Thủ trưởng Phượng, sau lần trở về từ những hòa điểm biên giới Tây Ninh, chúng tôi đã trả nợ nghĩa tri ân, dù nhỏ nhoi, tới các chiến sĩ bằng một series phóng sự chiến trường nóng hổi trên trang báo Sắc Nắng Biên Thủy và được Đài Tiếng Nói Nhân dân truyền đi trên làn sóng, làm nức lòng quân dân cả nước. Cổ vũ kịp thời những chiến sĩ đang ngày đêm kiên cường bám trụ, đối mặt nắng lửa biên giới Tây Nam. Hết sẩy. Lời Thủ trưởng Phượng, xin cảm ơn những cây bút chiến trường. Chúng tôi cũng rất nể phục những cây bút chiến trường các anh đã không kém gì những cây bút chiến binh Tiền Tiêu của chúng tôi. Hy vọng lần này về anh em còn được nghe nhà báo kể chuyện lục thum đỡ đẻ nữa đấy. Ha ha. Trân trọng bắt tay đồng chí. Nếu về nước, cho chúng tôi gửi lời thăm hỏi toàn thể anh em bên nhà và không quên thông tin những người lính tình nguyện chúng tôi đang trên đất bạn và từng giờ, vẫn từng ngày bất chấp hy sinh gian khổ, cùng bạn chắc tay súng, kiên quyết tiêu diệt, tận gốc rễ bè lũ diệt chủng. Cơm chiều đã bày xa, mà chờ mãi chưa thấy trưởng ban Hưng. Lâu lắm rồi mới lại có bữa cơm gọi là tử tế để anh em lại được một chút sum vầy. Trưởng ban sao lâu vậy, để anh em đợi hoài? Hay là anh lại mắc chuyện gì rồi? Sốt ruột, người đi không bực bằng người trực nồi cơm. Thử chạy lên xem sao. Chỗ trưởng ban vẫn oang oang âm thanh Đài Tiếng Nói Nhân dân bằng một giọng hùng hồn đanh thép của phát thanh viên Mai Mai. Vừa thấy lại cùng, trưởng ban vội xua xua bàn tay, ra ám hiệu im lặng, rồi chỉ vào chiếc radio bán dẫn. Nghe đây, quan trọng. Chuyện gì vậy anh? Quân Trung Quốc xâm phạm biên giới Việt Nam. 60 vạn quân Trung Quốc đã tràn sang Việt Nam từ đêm rồi, gay. Vậy hả? Thật sao? Hôm qua là ngày bao nhiêu nhỉ? Thôi chết, ngày 17 tháng 2. Ngoài đó vẫn còn dư âm Tết đó. Đang mùa lễ hội riêng hai, sặc sỡ áo quần cho những câu ly, câu lượn, hay song hao, song cô, song cổ của người đồng bào Tây Nùng, Cao Lan, sán diều, sán trí, vùng cao vui lắm. Nói vậy thôi, chứ lại cùng, dù chứng kiến chưa bao nhiêu, nhưng được nghe kể nhiều rồi. Chẳng là hồi ở cùng đồng đội Lăng Văn Chẹt, dân tộc Tây quê Bắc Cạn, cứ mỗi dịp riêng hai sau Tết, lại thấy mặt cậu ta bần thần bằng đôi ba câu, khi rõ khi không, chuyện về lễ hội, nào là song hao, then hay giá hai gì đó, lại cả hội lồng tồng trên bản đèo quao nữa. Cũng đôi lúc, cậu lại nhắc đến người con gái với tên này tên nọ mà họ quen từ hội giao duyên bên thác Khỉ Sòm, khiến lại cùng chỉ nghe đã dạo dực để có lần anh xua đi. Thôi đi mày ơi, càng kể ra đây để tao càng thèm rõ rãi. Cậu hứa khi nào về quê, kiểu gì cũng tìm đón lại cùng lên thăm quê để anh em được cùng nhau ngao du, biết hồ cấm sơn và biết thế nào là cuộc sống vùng cao mùa lễ hội. Biết đâu ông anh lại cuỗm được cô thổ xinh đẹp thì sao? Càng tốt, một thổ bằng rổ kinh cơ mà. mới nghe vậy, họ cùng nhau phá lên cười khoái trá. Vậy mà, lời hứa giờ đã mãi mãi theo gió mây về miền thiên cổ, khi người lính Lăng Chẹt bị lạc mất tích trong vòng vây quân địch tại trận đánh giải cứu quân ta đang bị vây trên chảo lửa Tà Nốt từ đầu mùa khô năm trước. Hồi tưởng vậy, trong đầu lại cùng như vọng về âm hưởng giặt dìu, vần điệu từ một vùng miền khiến tâm hồn anh như có luồng gió mạnh. Dòng hồi tưởng chợt bị cắt ngang khi trưởng ban Hưng bật dậy. Với chúng ta, đây là sự kiện vừa bất ngờ, lại vừa không bất ngờ. Mới nghe vậy, lại cùng đã tỏ vẻ chưa hiểu. Xin hỏi trưởng ban, sao lại là vừa bất ngờ, lại vừa không bất ngờ vậy? Vẫn như người thạo tin, trưởng ban Hưng trần tình. Ngay từ khi chúng ta đang căng thẳng trên tuyến biên giới Lò Gò, Sa Mát, Tân Biên, thì ở ngoài đó đã om sòm sự kiện người Việt gốc Hoa, không kém phần phức tạp và căng thẳng. Khi ấy, chúng ta đã nhận định mối quan hệ hai nước trước sau sẽ xảy ra xung đột. Đó là điều không bất ngờ. Nhưng ngược lại, chúng ta vẫn bị bất ngờ vì không biết nó sẽ xảy ra vào thời điểm nào, để rồi bất ngờ bị động. Đó là bài học trong công tác tình báo ngoại tuyến để rơi vào bị động phương án ứng phó. Song một điều logic là Trung Quốc tấn công vào biên giới phía Bắc ta lúc này có một chủ ý lôi kéo lực lượng chủ lực ta tại đây ra ngoài đó, mong cứu vãn lũ tàn quân Khmer Đỏ đang nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn. Vậy là khả năng chúng ta phải quay ra? Lại cùng nghe chừng sốt ruột hỏi vậy. Cậu nghe qua thì biết, 60 vạn quân tràn vào cả 6 tỉnh biên giới phía Bắc nước ta. Nguy cấp đấy chứ. Nhưng một khi tình hình chiến sự có nguy cấp, uy hiếp nghiêm trọng tới thủ đô Hà Nội và Giang Sơn xã Tắc, thì điều chúng ta phải quay ra là rất có thể. Bởi chúng ta là quân cơ động của bộ. Nói rộng ra, ta là quân triều đình. Song nên nhớ, việc phải cơ động dịch chuyển cả một sư đoàn, quân đoàn qua hàng nghìn km trong tinh thần khẩn trương sẵn sàng chiến đấu là chuyện không hề nhỏ. Vấn đề thứ hai, khi tình hình Campuchia còn chưa thật sự yên ổn, nếu chống vắng đi một sư đoàn hay một quân đoàn, sẽ kéo theo sự xáo trộn, mất thế ổn định, sẽ mất đi bao thành quả mà ta phải đánh đổi bằng bao xương máu qua năm trời từ những người lính tình nguyện Việt Nam mới giành được. Vấn đề bây giờ, hãy bình tĩnh, tùy thuộc tình hình mà xử trí. Dù sao ngoài đó, chúng ta vẫn còn một sức mạnh hùng hậu khi chủ lực chưa ra quân. Máy bay chưa cất cánh, xe tăng chưa xuất kích, cùng lực lượng tại chỗ từ các quân khu, quân đoàn. Và một sức mạnh tiềm ẩn đáng kể, đó là sức mạnh toàn dân và chiến tranh nhân dân. Hãy tin tưởng vào Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương. Tóm lại, thế nào chả được quay ra Bắc để bảo vệ chính quê hương mình? Lại cùng tự tin vậy. Xin lỗi các bạn, mình vừa bị hút vào một sự kiện vô cùng hệ trọng liên quan tới cả một vận mệnh dân tộc chúng tôi, nên quên bữa cơm cùng các bạn. Chính chiếc đài đây đã là nhịp cầu loan báo cho chúng tôi được biết ngoài biên giới phía Bắc, bên nước tôi đang biến động lớn. Quân đội Trung Quốc đã tràn sang tất cả 6 tỉnh biên giới phía Bắc tổ quốc chúng tôi. Ủa, thiệt sao anh hai? Sao lại không thiệt? Chiến tranh đâu phải cho đùa mà túy hứng bỡn cợt. Im lặng. Một khoảnh khắc trầm tư yên ắng bao trùm. Đó cũng là khoảng lặng lắng vào sâu thẳm trong lòng mỗi người lính. Ai cũng nghĩ về đất nước, về quê hương, về gia đình đang họa xâm lăng. Có thể có người biết căn nguyên của sự kiện này, nhưng không dám hoặc không muốn đưa ra thành chuyên đề bàn luận vì không đúng chỗ, đúng lúc. Là một người nhạy cảm trước những vấn đề chính trị cộng với sâu chuỗi các sự kiện mới qua, lại cùng nhận thấy có lẽ nhà cầm quyền nước láng giềng phương Bắc đã vô cùng sửng sốt trước sự hiện diện của quân tình nguyện Việt Nam trên lãnh địa đồng minh. Sau 90 ngày đêm liên tục chiến đấu trên một chiến trường không phân biệt ranh giới, không tuyến trước tuyến sau, không hậu cần tại chỗ, gian khổ dài ngày mà hậu phương lại quá cách trở. Những chuyến xe GMC đầy hàng tiếp tế ra vào thường xuyên bị đánh quỵ bởi những quả mìn tăng lạnh lùng, hung hãn của lính Pốt. Và nhiều lần trên đường xe mang thương binh, tử sĩ trở về tổ quốc lại bị mìn hất tung. Nếu không thì cũng dính vài quả B-40, B-41, khiến không ít tử sĩ của chúng ta thêm lần chết thứ hai. Hàng chục thương binh đang hy vọng được cứu chữa, bỗng thành tử sĩ. Song những chiến binh tình nguyện vẫn vững vàng vì nghĩa vụ quốc tế, để rồi cụm từ cuộc chiến đường 3 thành nỗi ám ảnh trong tâm thức mỗi người lính trở về từ mặt trận Tây Nam. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Mê Công Nổi Sóng của nhà văn Ngô Minh Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.